Không đợi tới khi Lệ Phàm Dạ phát chưởng thì tay đã đặt lên cánh tay hắn, dùng loa toàn kình của hình ý phối hợp với cẩm nã của toái cốt thủ, kình đạo xoắn ốc cùng lực nén đồng thời tập trung trên khớp xương của Lệ Phàm Dạ rồi bạo phát, trong đại sảnh lập tức truyền ra tiếng xương ròn tan. Rắc rắc, khớp xương của Lệ Phàm Dạ bị lực lượng lớn tháo xuống. Lệ Phàm Dạ thất kinh muốn thu tay lại lùi ra khỏi vòng chiến, tùy thời tái chiến, không ngờ tay kia của Diệp Thiên Vân đã từ phần bụng đánh lên, băng quyền lập hiện. Trực tiếp đánh lên người Lệ Phàm Dạ rồi đồng thời rung động, bóp, bóp, hai tiếng, Lệ Phàm Dạ ứng tiếng bay ra ngoài, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, thấy tình cảnh này Vương Sư Đình cũng kinh hãi không thể kiềm chế được mà đứng bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân có vẻ mơ màng, tự hồ như nhớ tới chuyện gì. Đó. Diệp Thiên Vân bình tĩnh thu thế, thấy đã đạt được mục đích liền ông quyền nói, đa tạ, rồi quay người cùng Hà Sơn rời đi. Sau khi Diệp Thiên Vân ly khai, khoảng chừng 5 phút sau Lệ Phàm Dạ mới dùng một tay chống xuống đất, vật lộn cả nửa ngày mới đứng dậy được, trên mặt đất có một khoảng màu đỏ sẫm, nhưng không quá bắt mắt, nếu ai không chú ý thì không nhất định phát hiện ra được. Sau khi chống dậy, cánh tay bị Diệp Thiên Vân kích trúng giống như hoàn toàn không còn thuộc sự khống chế của Lệ Phàm Dạ, cơn đau buốt từ khớp xương không ngừng truyền lên ốc, khớp tay không ngờ lại bị người ta dùng một chiêu tháo xuống. Cố gắng nhịn đau. Lệ Phàm Dạ sau khi bò dậy cũng không sửa sang lại quần áo trên người, việc đầu tiên không phải là kiểm tra thương thế mà hai đầu gối quỳ xuống đất, lết dần về phía Vương Sư Đình, một đoạn cự ly vừa rồi chỉ đi mất ba bước giờ không ngờ lại cảm thấy rất xa. Lệ Phàm Dạ cũng không để ý tới Tiêu Sắc ở bên cạnh, dùng đầu gối lết vài cái rồi dập đầu, cự ly ba bước này không ngờ lại dùng đập đập vào mặt đất đến mấy chục lần. Cho tận khi đến dưới chân Vương Sư Đình, giống như một con chó đợi Vương Sư Đình dạy bảo. Ngay cả dũng khí mở miệng nói cũng không có. Dạng thần thái này khiến Tiêu Sắc cũng thầm kinh hãi, quy củ phải nghiêm khắc như thế nào mới có thể khiến một võ giả biến thành như thế này, không khỏi nhìn về phía Vương Sư Đình với ánh mắt chấn kinh. Sau thời gian khoảng một chén trà, Vương Sư Đình mới hồi thần chắp tay sau lưng, trước tiên nhìn Tiêu Sắc một cái, tự hồ như rất hài lòng trước ánh mắt chấn kinh của Tiêu Sắc, rồi mới hướng thị tuyến xuống phía dưới, nhìn Lệ Phàm Dạ, chậm rãi lắc đầu sau đó thở dài một tiếng. Lệ Phàm Dạ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, có điều lại có thể cảm giác được động tác của Vương Sư Đình, lập tức thân thể run rẩy, thu hết can đảm ông lấy chân Vương Sư Đình, vừa dập đầu vừa van xin, sư phụ, con đáng chết, là con cô phụ kỳ vọng của người, là hỏng thanh danh của người, xin người trách phạt, là con đáng chết. Sau đó vừa nói vừa tát mạnh vào mặt của mình, trên đại điện chỉ nghe thấy tiếng tát bôm bóp không ngừng, giây phút này giống như mặt và tay có oán cừu to lớn. Nhất quyết phải sống chết với nhau vậy. Vẻ mặt của Vương Sư Đình vẫn rất từ mi thiện mục, có điều thở khẽ một hơi, nói, Phàm Dạ, con đang làm gì vậy? Chuyện này cũng không trách con, chỉ là nhất thời sơ ý mà thôi, vẫn là kinh nghiệm của con không đủ, phải học hỏi thêm nhiều. Lệ Phàm Dạ nghe thấy câu này, ngược lại càng không biết phải làm thế nào mới tốt, chỉ là trong nháy mắt lại có phản ứng, vội vàng nói, đồ nhi đáng chết. Đồ nhi đáng chết. Con nguyện ở hậu sơn diện bích khổ luyện 3 năm, lần sau quyết không khinh thường đối thủ như thế này nữa. Khóe miệng của Vương Sư Đình hơi nhếch lên, giống như là đang rất buồn cười. Quay người lại hờ hững nói, Phàm Dạ, con là ngoại môn đệ tử, lúc đó ta vốn không muốn cho con nhập môn, chỉ là niệm tình con tôn sư trong đạo nên mới thu nhận. Kỳ thật tư chất của con không phải là rất tốt, Phàm là đệ tử dưới tay ta. Nói tới đây liền không nói nữa. Hơn nữa không cũng có ý tứ nói tiếp. Lệ Phàm Dạ nghe thấy câu này lập tức cắn chặt răng, làm ra quyết định, sư phụ, con biết mình sai ở đâu rồi, con nguyện tự chặt một tay để ghi nhớ sai lầm ngày hôm nay, đây là một giáo huấn đối với con. Vũ giả tỷ thí, sinh tử chẳng qua chỉ trong một cái nháy mắt. Chỉ có như vậy mới có thể tiến một bước trên võ đạo. Vương Sư Đình quay người lại, vẻ mặt rất hài lòng, nụ cười chợt lóe lên rồi tắt, vẻ mặt thương tiếc, nói. Giáo huấn này cũng quá sâu phải không? Bỏ đi, con đã có quyết tâm như vậy, cũng chứng tỏ là có thành ý đối với võ giả chi cảnh, dẫn Tiêu đạo hữu xuống dưới nhận trách phạt. Ngày mai ngươi xuống núi quản lý sản nghiệp của võ đang đi. Lệ Phàm Dạ nghe thấy câu này như nhận được chí bảo, nói, tạ ơn sư phụ ban thưởng. Đồ nhi sẽ ghi nhớ trong lòng, nhất quyết sẽ không làm mất mặt ân sư nữa, nói xong liền đứng bật dậy, cơ mặt co giật, khập khiễng bước tới trước mặt Tiêu Sắc. Cúi đầu xuống, cắn răng nói, Tiêu đạo hữu, mời vào bên trong. Tiêu Sắc bị 6 chữ, vô quỷ cũ, Bất quy tắc này làm cho rúng động, Vương Sư Định nhìn thì tiên phong đạo cốt, nhưng bên trong xương cốt lại cực kỳ ác độc, từ cuộc đối thoại giữa sư đồ là có thể nhìn ra. Vừa rồi Vương Sư Định còn giảng thiện ác, giảng phúc họa với Diệp Thiên Vân. Nhưng nháy mắt đã chẳng còn thấy đạo hạnh ở đâu, hoàn toàn là một kẻ tàn ác, vì đồ đệ làm mình mất mặt mà muốn hắn tự chặt đứt một tay. Lại còn bắt đi đây. Điều này đối với võ giả mà nói thì chính là sự đả kích lớn nhất, nhưng bộ dạng của lão vẫn vô cùng lạnh nhạt. Ai thấy cũng phải lạnh run. Vương Sư Đình sắc mặt ôn hòa, nói, phải thiện đãi Tiêu đạo hữu, chớ vì chuyện hôm nay mà làm ảnh hưởng hắn, nếu không đừng trách ta trách phạt ngươi. Lễ Phàm dạ vâng một tiếng, dẫn Tiêu Sắc vào trong điện. Tiêu Sắc vào tới hậu điện thì lờ mờ nghe thấy ở tiền điện truyền ra một tiếng, phế vật, trong nháy mắt hắn phát hiện thân thể của Lễ Phàm dạ rung lên một cái, trong mắt truyền ra thần tình cừu hận. Diệp Thiên Vân và Hà Sơn rời khỏi điện Bích Lạc, quay đầu lại nhìn tấm biển trên đại điển, từ Bích Lạc này là xuất phát từ đạo gia Linh Bảo Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh, được xưng là Đông Phương Đệ Nhất Tầng Thiên, Tầng Trời, Bích Hà Mãn Không, gọi là Bích Lạc. Về sau ý chỉ trời cao, có nghĩa điện này chính là cái ghế xếp của võ đan. Hà Sơn thấy Diệp Thiên Vân còn có tâm tình để quay đầu lại nhìn, phi thường bội phục sự trầm ổn của Diệp Thiên Vân, đừng nói là hắn trước đây, cho dù là hắn hiện tại cũng không có được sự thâm trầm như thế này, đối với bất kỳ chuyện gì cũng không chút hoảng loạn, hoàn toàn là bộ dạng lãnh tĩnh, bất giác mở miệng nói với vẻ xấu hổ, Thiên Vân, cậu có gì muốn nói không? Diệp Thiên Vân nhìn ngũ quan của Hà Sơn đều vặn lại với nhau thành cái bánh bao, biết hắn vẫn có chút ấy nấy về chuyện của Tiêu Sắc, lập tức trấn an, chuyện này không nằm trong phạm vi mà chúng ta có thể khống chế được, hữu tâm toán vô tâm mà, chuyện của Tiêu Sắc anh không làm gì sai cả, ai cũng không ngờ được võ đan lại đột nhiên phát lực như vậy. Hà Sơn cảm kích nhìn Diệp Thiên Vân, rồi thở dài, nói, sớm biết chuyện này có liên quan tới Tiêu Sắc thì tôi nhất định sẽ không nói như vậy. Nói cho cùng thì cũng chỉ là vì sợ dính phải phiền phức nên mới có kết quả như ngày hôm nay, xem ra hảo nhân hữu hảo báo, người tốt thì được báo đáp tốt, vị tất đã có đạo lý. Diệp Thiên Vân cười ha ha, có chút không đồng ý với câu này của hắn, nếu tối hôm đó quả thực quản chuyện này, vậy thì người bị bắt nhất định sẽ là bản thân hắn, còn có khả năng là cả hắn và Tiêu Sắc đều bị bắt. Bởi vì như vậy cũng vừa hay phù hợp với lợi ích của võ đan. Hà Sơn có thể sống qua đêm đó hay không thì cũng khó mà nói được. Võ đang muốn ở trên địa bàn của mình kích sát một người, đó quả thực là dễ như trở bàn tay. Nếu là Diệp Thiên Vân bị võ đang cầm cố, vậy thì căn bản là không có ai có thể cứu hắn, võ công của Tiêu Sắc không phải kém, vậy mà vẫn bị mọi người cùng nhau chơi xỏ. Hà Sơn xoa xoa đầu, thấp giọng chửi võ đang một câu, rồi nói, mặt mẹ nó, những người này nhìn mặt thì hiền từ. Nhưng trong xương cốt lại cực kỳ độc ác, không biết cả đời giết bao nhiêu người, ám sát bao nhiêu nhân tài mới bò lên được vị trí cao như vậy. Vũ lực và quyền mưu, hai thứ thiếu một thứ cũng không được. Vương Sư Đình sớm đã thành tinh, dẫm lên thi thể người chết để bò lên cao, chúng ta không phải là đối thủ của lão. Diệp Thiên Vân nghe thấy câu này cũng cảm thấy rất có đạo lý, Bát Cực Môn coi như là môn phái xếp trên 10 hạng đầu. Có điều tranh đấu trong môn phái của họ lại là lấy người làm chủ. Người ở đây kỳ thực chính là chỉ có một hai người mà thôi. Còn môn phái giang hồ như võ đan, tất là sự tranh đấu của mấy phái, trong đó còn pha lẫn một số người âm thầm trong bóng tối lục đục với nhau, môn phái càng lớn thì quan hệ sẽ càng phức tạp, đây chính là do thiên tính của nhân loại tạo thành. Không chỉ là giang hồ, trong xã hội hiện đại cũng vậy. Từ trường học, thương trường cho tới quan trường đều như vậy cả. Loại tranh đấu này là toàn cầu hóa chứ không phải lấy chủng tộc làm giới tuyến. Bởi vì trong lòng cũng mỗi người đều có dục vọng khác nhau, cũng vì thế mà sản sinh ra cá thể nhất định, không thể không nói, nhân loại là phức tạp nhất. Hà Sơn nhìn bộ dạng trầm tư của Diệp Thiên Vân, cười ha ha nói, bỏ đi, đừng nghĩ về những cái này nữa, dẫu sao thì tôi cũng sống đủ rồi. Chỉ cần không phải ngậm đắng mà chết thì coi như cả đời này sống cũng không uổng. Sống vui vẻ là được rồi, mặc kệ người khác như thế nào. Vô tướng bất tướng phóng nhãn vô tướng. Tầm kiến thực tướng, hắn còn phun là hai câu danh ngôn chí lý của Phật gia, khiến Diệp Thiên Vân cũng có chút kinh ngạc. Hà Sơn biết Diệp Thiên Vân còn phải liên hệ với môn phái, do đó cũng không làm phiền quá đáng, ở tượng trưng một lát rồi rời khỏi phòng của Diệp Thiên Vân. Diệp Thiên Vân sau khi đóng cửa lại mới nằm lên giường, suy nghĩ một lượt về chuyện này, sau đó rút di động ra, do dự một lát rồi ấn số gọi cho Tiêu Hùng. Kỳ thức võ lâm hiện đại cũng có ưu thế hiện đại, không cần dùng nhưng phương pháp đưa tin kiểu truyền thư miệng, tới được môn phái thì phải mất cả mấy tháng như trước kia nữa. Chỉ cần một cú điện thoại, hoặc là ngồi máy bay, chỉ cần một ngày là có thể giải quyết xong. Thời đại đang tiến bộ, võ lâm tất nhiên cũng không thể thụt lùi được. Đi theo khoa học kỹ thuật hiện đại, có lúc ở một số phương diện còn đứng ở tuyến đầu, chỉ có điều bởi vì có lúc võ lâm nhân sĩ đều rất coi trọng mắt mũi, một số hoạt động quan trọng và mời người có địa vị thì mới phải đưa thiếp mời trước, để chu toàn lễ số. Điện thoại vang ba chuông thì có người nhấc, một giọng thanh niên trả lời, hỏi, xin hỏi ngài tìm ai? Diệp Thiên Vân hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi nói, tôi là Diệp Thiên Vân, có việc muốn thương lượng với phái chủ. Giọng nói ở bên kia tựa hồ có chút kinh hỉ, nói, thì ra là tiểu sư đệ, cậu chờ một chút, tôi đi tìm phái chủ. Một lát sau đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn, Thiên Vân à. Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Diệp Thiên Vân nghe thấy giọng nói của lão, xem ra Tiêu Ung chắc là đang bận rộn lắm, ngay cả giọng nói cũng gấp gáp như vậy, cho nên nói trực tiếp luôn, Tiêu Sát sư huynh bị phái võ đang giam giữ rồi, nói là huynh ấy giết người, phá hỏng chân võ quan lễ. Muốn ông trước phải tới trước ngày quan lễ mùng 5 tháng 5, nếu không mạng của Tiêu Sắc sẽ khó giữ, khi hắn nói xong, rõ ràng là tay của điện thoại của Tiêu Hùng rung lên một cái. Tin tức này cho tới hiện tại chắc chỉ có Hà Sơn và Diệp Thiên Vân biết, chưa được lưu truyền ra ngoài. Khoảng 2 phút sau, Tiêu Hùng mới gằn từng chữ, hỏi, là ai tìm tới cậu? Tiêu Sắc dẫu sao cũng là phái chủ, nên vẫn có định lực mà người thường không thể sánh được, con trai của mình bị bắt, vẫn bình tĩnh như thường. Điểm này khiến Diệp Thiên Vân bất giác cảm thấy bội phục, hắn tự cho rằng nếu như mình đứng ở góc độ của Tiêu Hùng thì tuyệt đối không thể lạnh lùng như vậy được. Bởi vì loại lãnh tĩnh này giống như là lãnh khốc vô tình, có chút khiến người ta cảm thấy như là máu lạnh, hoàn toàn là sống nhờ lý trí. Diệp Thiên Vân chậm rãi nói, là chưởng luật chấp sự Vương Sư Đình của phái Võ Đan. Tiêu Sắc ở bên đó trở nên trầm mặc, tự hồ như đang đưa ra quyết định cuối cùng, Diệp Thiên Vân không biết lão lúc này đang đấu tranh. Hay là tính toán, cân nhắc, dẫu sao thì nhất thời hai bên đều im lặng đến đáng sợ, tự hồ như đang đợi giải thoát. Không là tới lúc nào, Diệp Thiên Vân tự hồ như biết được kết quả. Một lát sau, Tiêu Hùng đê trầm lại cực kỳ lãnh tĩnh, nói, lúc này hình ý môn đang ở vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, tôi không thể thoát thân được, nếu có cơ hội. Lời chưa nói xong, tự hồ như đang do dự, lại giống như đang thỉnh cầu. Diệp Thiên Vân biết lão muốn nói gì. Nhưng lại không tiếp lời, mà để tự cho Tiêu Hùng phải nói nốt. Tiêu Hùng ở đầu dây bên kia tự hồ như đang cố đợi, cho tới khi xác định Diệp Thiên Vân sẽ không nói thì mới quả quyết bảo, Thiên Vân, nếu có cơ hội thì nói với Tiêu Sắc một tiếng, Tiêu Hùng tôi cả đời có lỗi với nó, nói xong, điện thoại truyền ra tiếng, túc, túc, lão gác điện thoại rồi. Diệp Thiên Vân không biết bao lâu sau. Mới hồi thần lại, lúc này hai hàng lông mày của hắn nhíu lại thành một đường. Kết quả này có lẽ hắn cũng sớm đoán được rồi, nhưng lại không muốn nhìn thấy. Bởi vì Tiêu Sắc là bằng hữu của hắn, như thế này đối với Tiêu Sắc mà nói thì quá thống khổ. Kết quả rất đơn giản, Tiêu Hùng tiến hành cân nhắc hai bên, quyết định vứt bỏ con trai của mình. Không phải đấu tranh, không phải tính toán mà là cân nhắc. Diệp Thiên Vân đột nhiên nhớ tới ánh mắt bất lực của Tiêu Sắc, rõ ràng là không có hy vọng nhiều đối với mạng sống của mình. Tiêu Hùng tất nhiên là không nhìn thấy, nhưng lão khẳng định là tưởng tượng ra được, rốt cuộc là cái gì lại có thể khiến một người vứt bỏ thân sinh cốt nhục của mình. Diệp Thiên Vân lúc mất đi song thân, tim như thắt lại, hắn có thể thể hội được loại tư vị đó, có điều lúc đó cha mẹ của hắn đã không còn tại thế. Tiêu Hùng thì khác, lão đối diện với cơ hội có thể lựa chọn, nhưng lại trơ mắt vứt bỏ, để bảo vệ đại cục sẵn sàng trả bằng mọi giá, e rằng tim của hắn sớm đã biến thành một viên đá rồi. Diệp Thiên Vân đột nhiên nghĩ rằng kể ra Tiêu Hùng đối đãi với mình cũng không tồi, ít nhất thì không mang hắn ra thí tốt, lúc trước khi đối đầu với tay phái còn đứng ở phía mình, cho dù là chỉ là tình thế bắt buộc. Có điều nghĩ mà thấy sợ, Tiêu Hùng này đúng là một kiêu hùng, luôn mang tác phong thà ta phụ người cả thiên hạ, hơn nữa còn không tiếc bất kỳ giá nào để đạt được mục đích, không thể không nói người này đối với người ta đã ác, đối với mình còn tàn nhẫn hơn. Diệp Thiên Vân đã trải qua vô số lần vào sinh ra tử. Nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận nổi sự tàn nhẫn của Tiêu Hùng, không hiểu lão rốt cuộc là phấn đấu vì cái gì. Hình ý môn nói cho cùng cũng chẳng qua là một tấm biển, cho dù là hình ý môn thật sự bị diệt thì người luyện hình ý cũng không thể tuyệt tích,

thực lực của Võ Đăng sau trận chiến này khẳng định sẽ lộ ra ngoài, hắn có thể giao thủ với những đối thủ mạnh hơn, bản thân cái này cũng là chuyện đáng để cao hứng. Sau khi đặt thi thể của hai người xuống dưới, quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, mấy căn phòng có người bên trong tầng bộ đều bị khóa, cho nên Diệp Thiên Vân liền sờ khắp người hai cổ thi thể này, quả nhiên phát hiện chìa khóa, đây là thứ mà hắn học được trong điện ảnh, nhưng từ trước tới giờ không ngờ những gì trong điện ảnh lại giống với hiện thực đến vậy. Có được chìa khóa rồi, Diệp Thiên Vân nhìn ba cánh cửa, cũng không biết Tiêu Sắc ở trong phòng nào, hiện tại thời gian cũng cấp bách, hắn đi mở bất kỳ một cách cửa nào cũng chỉ có xác suất 30%, cho nên hắn dùng một phương pháp đơn giản nhất, trầm giọng gọi, "Đại sư huynh, anh ở đâu?" Sau khoảng mấy giây, ba thanh âm ở trong ba căn phòng khác nhau đồng thời trả lời, "Ở đây." Diệp Thiên Vân vẫn có thể từ giọng nói phân biệt sự khác nhau, không khỏi bật cười, xem ra người trong phòng đều nóng lòng muốn thoát khốn, còn muốn lừa mình tới mở cửa, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Có điều sau đó Tiêu Sắc rõ ràng là nóng lòng nhất, lớn tiếng nói, "Là tiểu sư đệ à. Tôi ở đây, cậu đừng tin bọn họ đều là lừa cậu cả đấy." Hai người kia đồng thời cũng mặc nhận đáp án này. Diệp Thiên Vân phân biệt phương hướng, buổi tối trong lao phòng không chỉ ấm ướt tối tăm, lại còn tích lũy nhiều năm, bên trong có khí lạnh, khiến trên người hắn cảm giác có chút ướt át không được thoải mái. Trong gian lao phòng này không hề có điện, chỉ có một ngọn đèn dầu kiểu cũ. Bởi vì hắn cũng muốn mau chóng rời khỏi nơi này, cho nên chạy thẳng đến gian phòng ở giữa, bởi vì lời nói chính là của Tiêu Sắc truyền ra. Có điều tiếp theo ở hai bên đều đồng thời truyền ra tiếng kêu cứu, thanh âm của một người bên trong còn có chút thô lỗ, tựa hồ như không muốn bỏ qua cơ hội trước mắt, nắm chặt mỗi một giây thời gian. Gấp gáp nói, "Tiểu huynh đệ, tôi xin tự báo danh, tôi tên là Ngô Lập Sâm, là người của Thái Cực Môn, câu thuận tiện thả tôi ra luôn đi, sau này tôi đảm bảo sẽ trả ơn cậu. Cho dù cậu muốn mặt trăng trên trời, lão ca ta cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống cho cậu, có yêu cầu gì thì chỉ cần cậu mở miệng, cái gì tôi cũng đáp ứng cậu hết." Người này cũng rất biết thuận nước đẩy thuyền, phân biệt ra giọng nói của Diệp Thiên Vân liền đáp lời ngay. Diệp Thiên Vân vừa dùng chìa khóa mở khóa vừa do dự trong lòng. Người này quá cẩu thả, một người đàm điền kiện sao vừa mở miệng ra đã bày tất cả lên bàn, không khỏi cười cười, nhưng không trả lời. Người này vừa nói xong, người kia cũng mở miệng, chậm rãi nói, "Vị bằng hữu này, thả chúng tôi ra cũng có chỗ tốt đối với cậu, tôi nghĩ cái này cậu cũng minh bạch phải không? Ít nhất thì có thêm một ban thủ có sức." Người này nói rất hiền hậu, có điều tâm tư lại rất cẩn thận, không phạm phải sai lầm như người vừa rồi. Hơn nữa trong lời nói còn lộ ra ý chỉ thả một người ra thôi là được rồi, vào thời khắc quan kiện này mà có được phần tâm cơ như thế, xem ra cũng không phải là hạng dễ chơi. Diệp Thiên Vân không trả lời, nhưng trong lòng lại phòng bị người này, đúng vào lúc này ổ khóa vang lên tiếng keng. Diệp Thiên Vân lùi ra sau một bước rồi kéo cửa ra. Tiêu Sắc quả nhiên đang ở bên trong, may mắn là không bị còng tay hay còng chân, nếu không thì lại phí một phen công phu, bên trong lao phòng rất sạch sẽ, có một cái bàn, còn có nhà xí. Tiêu Sắc rõ ràng là cũng không ngủ yên ở trong đây, hai mắt của hắn đầy tia máu, quần áo bởi vì nơi đây quá ẩm ướt nên cơ hồ như có thể vắt ra nước. Nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì mắt không khỏi đỏ lên, bước lên trước ông lấy Diệp Thiên Vân, miệng kích động nói, "Tiểu sư đệ, cậu quả nhiên tới rồi." Tiêu Sắc rất hiểu tính tình của Diệp Thiên Vân, đối với địch nhân thì ngoan độc, đối với bằng hữu thì lại rất tốt. Mấy chữ này dùng lên người hắn thì hoàn toàn phù hợp, hơn nữa Diệp Thiên Vân lớn gan, tâm tư cẩn mật, đối với mọi chuyện đều vô cùng cẩn thận, lúc trước khi hắn giao du với Diệp Thiên Vân cũng là coi trọng điểm này, cho nên mới không ngại khó ngại khổ mà tận lực giúp đỡ hắn, nói tới cùng thì đúng là đáng để kết giao. Quả nhiên hôm nay Diệp Thiên Vân đã hồi báo cho hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy cay cay. Tại võ đang cường giả như mây, có thể một mình mạo hiểm, tìm tới và cứu một người ra ngoài, như vậy cần phải có dạng năng lực như thế nào? Khảo nghiệm một người thường thường đều phải vào thời khắc quan kiện, Diệp Thiên Vân chính vào thời khắc này đã dũng cảm đứng ra, phần tình nghị này Tiêu Sắc cả đời cũng không trả nổi. Tiêu Sắc sau khi thấy Diệp Thiên Vân, mắt lệ không khống chế nổi mà tuôn ra, dùng mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân, dùng tay nắm thật mạnh vào vai hắn. Diệp Thiên Vân không nói gì. Hắn sau khi gọi điện thoại cho Tiêu Hùng, từ trong lòng đã sinh ra cảm giác đồng tình với Tiêu Sắc, có một người cha lãnh khốc như vậy, bất kỳ ai cũng không được dễ chịu. Hắn gật đầu, nói, "Đi, chúng ta rời khỏi võ đan." Nói xong liền kéo Tiêu Sắc ra khỏi lao phòng, định rời khỏi nơi này. Cơ hồ như là đồng thời, Ngô Lập Sâm vừa rồi cầu cứu lại tiếp tục khẩn cầu, tiểu huynh đệ, cậu phải như thế nào mới chịu cứu tôi hả? Trong lời nói có thể nghe ra sự chán nản vô cùng, giống như là một kẻ ăn mày vậy. Không, có khi còn không bằng được ăn mày. Diệp Thiên Vân cũng không có thời gian để cứu họ, hiện tại hắn và Tiêu Sắc bản thân mình còn khó giữ, lại cứu thêm người một khi bị phát hiện, vậy thì mục tiêu càng lớn, hơn nữa chưa biết được liệu cứu người ra rồi thì họ có trở mặt vô tình hay không. Để phòng việc ngoài ý muốn, hắn thà không cứu còn hơn, giang hồ hiểm ác, tất cả chỉ cần có thể tự bảo vệ mình thì bất kể là làm gì cũng đều hợp với quy tắc. Diệp Thiên Vân định đi, nhưng Tiêu Sắc lại đột nhiên kéo hắn một cái, thấp giọng nói, Thiên Vân người này tôi biết, lão chính là phó môn chủ của Thái Cực Môn, có điều lão đã biến mất 8 năm rồi, sao lại chạy tới đây nhỉ? Diệp Thiên Vân có chút ý vị nhìn Tiêu Sắc một cái, hình ý môn đang phải đứng ở thế đối lập với võ đan. Nếu lúc này cứu Ngô Lập Sâm ra, vậy thì sẽ có thêm một trợ lực, giảm bớt đi áp lực đối với hình ý môn. Hắn cân nhắc một chút, sau đó lắc đầu nói, Đại sư huynh, giang hồ hiểm ác, cứu lão cũng chưa chắc đã có lợi, nhưng nếu cứu hắn ra để rồi liên lụy chúng ta bị võ đan phát hiện, vậy thì chúng ta sẽ thực sự rơi vào hiểm cảnh, huynh suy nghĩ kỹ đi. Lúc này người kia mới cười nói, vẫn là tiểu huynh đệ Chu Toàn, cứu hắn không nhất định là chuyện tốt đâu. Vạn nhất vào thời khắc quan trọng mà lại trở mặt, vậy thì các cậu đừng hòng có cơ hội thoát khỏi đây. Tiêu Sắc tự như đang suy nghĩ, sau đó hơi gật đầu rồi nghe theo lời Diệp Thiên Vân, hai người cùng nhau rời khỏi. Nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng Ngô Lập Sâm tức giận nói, lão thất phu, ta ở đây 8 năm, chưa bao giờ thấy ngươi lắm lời như hôm nay, võ đang có thù không đội trời chung với ta, huống chi ngươi tới đây còn sớm hơn ta, nhìn ngươi hiện tại cũng trung khí đầy đủ, chẳng lẽ ngươi thích sống ở đây lắm à? Bởi vì nguyên nhân quá phẫn nộ cho nên giọng nói biến thành hơi lanh lảnh. Người đó cười ha ha, trong phòng đầy tiếng vang, hắn cười to, nói, ta nguyện ý đấy, ngươi có thể làm gì ta nào, nói xong còn dùng giọng mũi đầy khiêu khích hừ hai cái. Ngô Lâm Sâm ngay cả thanh âm cũng biến thành run rẩy, đột nhiên dùng lực đập mạnh vào cửa sắt nghe đến choang một tiếng, khiến cho cả địa lao rung rung, rồi mở miếng mắng người đối diện. Diệp Thiên Vân không khỏi sợ run lên. Nhưng ngay lập tức lại trầm giọng nói với người đó, tiền bối quả nhiên giỏi tâm kế. Sau khi chọc giận Ngô Sâm tiền bối khiến lão làm loạn lên, bức chúng ta không thể không dẫn các người ly khai, là tôi không nghĩ Chu Toàn. Tiêu Sắc cũng bị tiếng này dọa cho sợ gần chết, có chút tức giận, có điều nghe thấy lời của Diệp Thiên Vân thì cũng bình tĩnh lại. Bên trên đây chính là điện Bích Lạc, hơn nữa hiện tại là buổi đêm nên rất yên tĩnh. Vạn nhất bị nghe thấy âm thanh gì, vậy thì sẽ nhốt bọn họ lại, không ai có thể thoát được, lúc đó thì hoàn toàn bị giam ở đây rồi. Người đó cười cười như đang rất đắc ý, cũng không che giấu nữa, nói, vẫn là tiểu huynh đệ hiểu chuyện, nói tiếp, các cậu có thể đi, có điều lại không thể ngăn cản chúng tôi phát ra tiếng động. Tôi dám đảm bảo, nếu tạo thêm mấy tiếng nữa, người bên trên khẳng định sẽ nghe thấy. Phong ngự của võ đang không phải là đùa đâu, một khi bị phát hiện thì sẽ gặp họa đấy. Diệp Thiên Vân biết người này rất âm hiểm, nhưng hiện tại không có biện pháp để đối phó với hắn, liền cười hai tiếng, nói, ông nói xem là người của phái nào, tên là gì để tôi còn xét, dẫu sao thì hiện tại hắn cũng không thể đơn độc cùng Tiêu Sắc chạy trốn, chỉ có thể thả hai người này ra, không bằng lúc này cứ bàn điều kiện đã. Người đó nghe xong liền trở nên trầm mặc, sau hai giây tựa hồ như nhớ tới hiện tại mình đang ở chỗ nào, liền nói thẳng, tiểu hiểu đệ, tôi cũng không nói lời thừa làm gì. Tên thì tôi không muốn nói, cậu cứu tôi ra thì tôi nhất định sẽ không làm liên lụy tới cậu, cũng sẽ không thiếu chỗ tốt cho cậu. Diệp Thiên Vân nghe xong không ngờ lại tin ngay, người này lúc nói rất thành khẩn, nếu so sánh lời hứa hẹn của hai người thì hắn lại tin lời của người sau hơn, bởi vì những gì mà Ngô Lập Sâm nói quá không chân thực. Con người đều có dục vọng, vậy mà hắn lại đem tất cả mọi thứ cho anh, vậy thì trừ phi anh là người chết, nếu không thì là hắn phải chết. Nói chung là hai người không thể cùng sống. Tiêu Sắc thấy Diệp Thiên Vân lúc này vẫn chưa đi, trong lòng nôn nóng, liền nhắc nhở, tiểu sư đệ, tốc độ phải nhanh, tôi thấy tiếng động vừa rồi có 8-9 phần là kinh động tới người bên trên rồi. Thời gian quá ngắn, Diệp Thiên Vân chỉ đành dứt bỏ tất cả mọi chuyện, trực tiếp mở miệng nói điều kiện, tôi cũng không cần thứ gì của các người cả, chỉ cần sau khi ra ngoài thì lập tức chạy theo hướng ngược lại với chúng ta không thể tụ ở một chỗ được. Nếu không thì kiểu gì cũng chết hết. Người đó cười hai tiếng, sau đó nói với giọng đầy hào khí, xin bằng hữu yên tâm, tôi nói lời thì sẽ giữ lời, chỉ cần thả chúng tôi ra thì quyết sẽ không làm liên lụy tới các cậu, mỗi người sẽ đi một hướng. Ngô Lập Sâm ở bên kia cũng nói, được, có cơ hội nhất định sẽ báo đáp, trong tiếng nói lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Thiên Vân cũng không dây dưa nữa, bước lên trước mở cánh cửa bên trái ra trước, Ngô Lập Sâm miệng rộng mũi to, mắt như chuông đồng, thân hình cũng không tính là kiện tráng, đầu đầy tóc, có điều trong mắt thì tinh khí thần đều thịnh vượng, tuổi cũng không thể nhìn ra được. Hắn thấy Diệp Thiên Vân thì hai mắt không khỏi sáng lên, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, nói xong liền bắt đầu hoạt động thân thể, điều chỉnh trạng thái, vui mừng như chim thoát lồng. Diệp Thiên Vân lại mở cánh cửa còn lại ra, sau khi nhìn thấy người đó thì trong lòng lập tức kinh ngạc, người này thân hình cao chừng 2 mét, thân thể giống như một bức tường, cơ nhục toàn thân giống như là rắn bò trên than thể. Bị nhốt ở đây trong thời gian dài như vậy, da thịt có chút trắng bệch, khuôn mặt cương nghị, trên mặt có một vết sẹo từ bên trái trán kéo dài xuống tận cổ, giống như là một con rết sống sờ sờ, khiến hắn trông rất dữ tợn. Càng đáng sợ hay là trên hai chân bị khóa hai chiếc xích sắt, trên xích sắt lại buộc hai quả cầu sắt hình tròn, quả cầu sắt nạ phải to bằng hai quả bóng rổ. Từ hình dáng thì chỉ có thể đoán ra là tuổi không lớn, nhưng hai hàng tóc mai trắng như tuyết và hai hàng thọ mi đã bán đứng lão. Tiêu Sắc nhìn thấy thân hình của người này thì da đầu có chút ngứa rang, hắn ở trong võ lâm chưa từng thấy người như thế này, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Qua, Ngô Lập Sâm của Thái Cực Môn cũng không có loại đãi ngộ như vậy, nhưng người trước mặt thì lại bị xiềng xích trên người, không biết là nhân vật cấp bậc nào. Ngô Lập Sâm nhìn thấy lão, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch, nói, thì ra là ngươi. Lão bằng hữu hơn chục năm, hôm nay mới được gặp mặt thật. Vẻ mặt âm tình bất định có chút sợ hãi, giống như là nhìn thấy quỷ. Diệp Thiên Vân quan sát lão, trong lòng cũng phải khen thầm thân hình này, có điều vì lời nói vừa rồi nên không khỏi lai lịch của lão. Trên mặt người này nếu như không có vết sẹo, vậy thì cũng coi như là một người đàn ông anh tuấn, ít nhất thì hiện tại vẫn có thể nhìn ra tướng mạo đầy anh khí. Hơn nữa thân thể cường tráng, thể hiện ra vẻ đẹp dương cương, nếu như không có vết sẹo, vậy thì khí chất của lão có thể nói là tốt nhất trong những người mà Diệp Thiên Vân nhìn thấy kể từ khi xuất đạo đến nay. Có điều nhìn thấy hai quả cầu sắt to lớn thì lập tức trầm giọng nói, ông làm cách nào mà mang chúng ly khai được. Người này cười cười, kẹp hai quả cầu sắt lên cửa để cố định, sau đó đột nhiên hít sâu một hơi, dưới ánh mắt kinh dị của mấy người, đột nhiên cơ nhục toàn thân không ngừng bành trướng, toàn thân giống như một quả bóng da căng phồng đột nhiên phát lực. Lập tức giật đứt đến tận gốc hai xích sợi xích sắt to như cánh tay con gái. Thân thể của Tiêu Sắc bất giác run lên một cái, hắn có một loại cảm giác rằng, võ đan có lẽ sẽ gặp phiền phức không nhỏ đâu. Hai tiếng vang lanh lảnh như gõ vào tim mọi người, quá cường hãn rồi. Trên người của Diệp Thiên Vân cũng có công phu ngoại gia, nhưng với thực lực của hắn thì không thể sử ra dạng lực đạo này, ngoại gia chú trọng nhất lực hàng thập hội, thân thủ của đại hán này thực sự khiến người ta phải líu lưỡi không nói lên lời. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội chính là dùng mang kình để hàng phục các loại kỹ pháp đã đấu, nhất lực hàng thập hội trên cơ bản thuộc về luyện pháp của công phu ngoại gia, người này tất nhiên là thuộc ngoại gia rồi. Đặc biệt là thân hình cao 2 mét, thân thể săn chắc thô tráng, cơ nhục toàn thân giống như rồng cuốn, khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi ba phần. Đại hán cười ha ha hai tiếng, hoạt động thân thể rồi nhìn ánh mắt có chút ngốc trệ của mấy người, không khỏi đắc ý, hai cái thứ đồ chơi này trói tôi mấy năm rồi. Cũng có chút cảm tình. Diệp Thiên Vân nhìn chằm chằm vào xích sắt rồi mới có chút hiểu ra, chỗ gãy đứt của xích sắt rất chỉnh tề, rõ ràng là đã động chân tay vào rồi, xem ra người này từ lâu đã có tâm tư đào thoát. Khác với Ngô Lập Sâm, trong mắt hắn rõ ràng lộ ra ánh mắt cừu hận, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân, lộ ra vẻ thân cận, gật đầu rất có thâm ý, nói, rất tốt, tuổi nhỏ không kiêu mà cũng không nóng nảy, rất tốt. Là một nhân tài hành tẩu giang hồ đây, nói xong liền đổi giọng, hôm nay cậu thả tôi ra, tôi đã thiếu cậu một phần nhân tình, cậu tên là gì? Ngày sau tất sẽ báo đáp. Diệp Thiên Vân và Tiêu Sắc lại thêm Ngô Lập Sâm, ba thân hình của bọn họ mới có thể tích tương đương bằng đại hán này, ngay cả khi nói chuyện với hắn cũng phải ngẩng lên, Tiêu Sắc vừa muốn đáp lời, Diệp Thiên Vân lại lắc đầu, bằng hữu giang hồ, không tất phải báo danh tính làm gì, chúng ta tốt nhất nên mau rời khỏi đây đi. Nếu không lát nữa người của võ đan sẽ tới nhốt chúng ta ở đây thì có cánh cũng khó bay. Tiêu Sắc vội vàng gật đầu, sau khi thoát khỏi đây thì thà hồ mà nói chuyện, nơi đây quá nguy hiểm, hơi vô ý một chút sẽ bị người của võ đan phát hiện.

ta hiểu rằng ngươi sẽ không hại chúng ta, nghe ngươi nói đủ hiểu ngươi so với bọn ta thì hận Võ Đan hơn nhiều phải không? Hắn cười mỉm. Diệp Thiên Vân giờ mới cảm nhận được giang hồ nhiều biên đổi, thôi liền biến thành nhỏ, giả thành hư, hư hư thực thực, chân chân huyễn huyễn, cũng không biết đạo giang hồ ở đâu, đồng thời cũng không biết cái gì là thực chất cái gì là biểu tượng. Hắn đối với Trần Lạp Mễ một mực đều có phòng bị, đến bây giờ ngược lại lại có chút tin tưởng, nhìn Tiêu Sắc gật đầu ý bảo, xông vào thôi. Trần Mễ Lạp đột nhiên đứng lên nói, đi thôi, đến đây rồi, chúng ta cũng không cần che giấu gì nữa. Bất kể có thể qua được hay không thì tin tức cũng sẽ nhanh chóng tới tổng hội của Võ Đan thôi. Đi được một đoạn đường đã thấy được toàn cảnh, ở đây kỳ thực có con đường nhỏ ở giữa hai quả núi, ước chừng rộng 10 mét. Cách đó không xa có một trạm gác, thoạt nhìn Võ Đan với nơi này rất xem trọng. Bên trong được xây dựng rất đơn giản, bên ngoài có 6 đệ tử Võ Đan lưng đeo kiếm đứng gác. Nhìn thấy Diệp Thiên Vân cùng vài người đi tới, một người nhanh chóng chạy đến cách không xa căn phòng là bao nhiêu. Trong đó một người quát, đừng nhúc nhích, mau khai báo thân phận. Nếu như là quan khách đến xem lễ xin mời quay về. Ở đây là nơi cấm của Võ Đan, dứt lời những người còn lại rút kiếm. Trần Mễ Lạp sau khi xem khoảng cách cũng không xa lắm liền tiếu cười nói, ta chính là trưởng môn Võ Đan. Động thủ, câu trước thì đúng là đệ tử Võ Đan nói, hai chữ phía sau thì là Diệp Thiên Vân và bọn họ nói. Ngay sau đó, đại thiết cầu trong tay hắn liền huy vũ khởi phát hướng đối phương đập tới. Đệ tử Võ Đan sớm đã có chuẩn bị, mấy người đồng thời huy kiếm vọt lên, hoàn toàn không sợ hãi. Ngô Lập Sâm cũng cười to nói, các cháu, ta tới đây. Hai phe cùng lúc động thủ, Diệp Thiên Vân tất nhiên hiểu rõ thực lực của Tiêu Sắc, trong lòng cũng tính toán tuyệt đối không thể để đệ tử Võ Đan xông tới. Lập tức nói, hãy tự bảo vệ lấy mình, dứt lời thân thể nhoáng một cái đã lao lên đâm vào người của đối phương. Đòn đầu tiên hắn muốn dốc toàn bộ thực lực, toàn lực thúc giục kim chung cáo nâng lên cực hạn, hướng về ba đệ tử cầm kiếm. Khí thể của Diệp Thiên Vân giống như hổ lao vào bầy sói, mấy người cầm kiếm đi đối phó hắn. Ba thanh kiếm đồng loạt hướng về thân thể hắn đâm tới. Diệp Thiên Vân chính là muốn khổ luyện lẽ nào lại sợ kiếm. Mấy người đệ tử Võ Đan không dám tin hắn dám nhằm mũi kiếm đâm vào người, hai tay hắn ngay tấp lựu đã giống như kiếm xuyên vào lồng ngực của đối phương. Trần Mễ Lạp cùng Ngô Lập Sâm chứng kiến Diệp Thiên Vân mà thật không ngờ hắn rất hung ác, nảy lên lãnh khí bội phần. Vốn dĩ vẫn luôn là thiếu niên trầm mặc mà đột ngột đã giống như con sói đang khát máu. Diệp Thiên Vân toàn lực ra tay, ngạnh công liên tiếp xuyên thấu qua ngực của hai đệ tử Võ Đan. Sau đó dùng một phương thức trung động, tay mềm dẻo tựa như xà xuất chiêu. Chỉ trong nháy mắt, hai đệ tử Võ Đan máu lẫn thịt tung tóe văng ra, máu tươi như hai dòng suối ào ạt chảy. Hai kẻ này bị xuyên qua ngực trong nháy mắt còn chưa tin chính mình đã bị giết chết, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân. Diệp Thiên Vân không có thời gian xem bọn chúng. Hãy còn một thanh kiếm đâm vào ngực hắn và còn việc trọng yếu hơn cần hoàn thành. Kim chung tráo đến tầng 6 thì vũ khí đâm vào chả qua chỉ là cảm giác tê rần, cũng không có phản ứng không tốt. Tiến lên một bước mũi kiếm đã oằng xuống. Lúc này chỉ còn một người. Ánh mắt của hắn chỉ chứa đầy sự sợ hãi. Hắn muốn rút lui bèn nhảy về phía sau, định chạy thoát khỏi phạm vi công kích của Diệp Thiên Vân. Nhưng Diệp Thiên Vân đâu dễ dàng cho hắn như thế. Mắt của Diệp Thiên Vân hơi nhíu lại, kiển mũi chân dựng đứng kéo giãn các đốt ngón tay, phát động sức mạnh toàn thân, dùng một cước tựa như roi liền quật vào đầu đối phương. Kẻ này chưa kịp trên la thì đầu đã biến dạng. Do lực đạo quá lớn làm cả thân thể bay đập vào vách đá, giống như bức tranh treo trên thạch bích dốc đứng, lực đạo tiêu tan hết mới trượt xuống được, rồi lại giống như một cái bút, muốn lưu lại bút tích bằng máu trên vách đá. Ba người giải quyết hết mới dừng lại. Cả quá trình không vượt quá 10 giây, không hề giữ lại thực lực, không hề bận tâm việc giết người. Đây mới gọi là khoái cảm mà Võ Lâm mang tới, so với thuốc phiện còn vui sướng hơn nhiều. Trần Mễ Lạp giải quyết xong một tên lại phát hiện ra cả ba đệ tử Võ Đan đã tử vong, không khỏi liếc nhìn Diệp Thiên Vân một cái, khổ luyện. Ra tay là chết, chứng kiến cảnh tượng thế này làm hắn thêm nhiệt huyết. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì tất cả phải bỏ mạng. Như vậy mới là người học võ chân chính. Ngô Lập Sâm sắc mặt có vẻ khó coi. Nhìn Diệp Thiên Vân ra tay vô cùng đẫm máu, ngay cả võ giả cũng không tiếp nổi. Hắn khẽ gật đầu vừa như là tán thưởng mà lại như thở dài. Tiêu Sắc đã quá quen với thủ đoạn của Diệp Thiên Vân, vài giây là ngắn ngủi nhưng cũng đủ để giết người. Hắn cũng rất tán đồng với sự hung ác của sư đệ của mình. Bản thân hắn không có cái thực lực này nhưng luôn một mực muốn như Diệp Thiên Vân. Vào lúc này cửa mở, một đệ tử từ trong đi ra ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng thảm thương không khỏi gào to đau đớn, sư huynh. Ngay sau đó từ trong nhà lại có hai vị lão giả, nhìn thấy thi thể đầy đất sắc mặt chợt tái nhợt. Đảo mắt liền phát hiện ra Trần Mễ Lạp trong mấy người. Một lão giả trong đó sắc mặt đại biến nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là người, phản đồ của sư môn, trong chớp mắt lại thấy Ngô Lập Sâm sắc mặt thay đổi mấy lần, còn đối với Diệp Thiên Vân và Tiêu Sắc thì chỉ nhìn lướt qua. Trên lưng Trần Mễ Lạp là Hắc Hoa, hắn không chỉ nhanh, ngược lại cao hứng muốn chết, xem ra hận đến mức giết tất cả những người kia, lại nhìn tới máu tươi trên thiết cầu, làm cho người ta cảm giác thị huyết. Hắn đắc ý mà nói, sư huynh mạnh khỏe, sư đệ thỉnh an các vị, vừa nói chuyện, trong mắt lại tỏ ý sự việc vô cùng cấp bách với Ngô Lập Sâm. Ngô Lập Sâm tự hồ nhận thức được hai người này, trong lòng cũng không yên, hắn nhỏ giọng với Trần Mễ Lạp nói, làm thế nào bây giờ? Ngươi có nắm chắc đối phó được một tên? Trần Mễ Lạp trên mặt lộ vẻ mỉm cười, trong giọng nói lại tràn đầy vẻ đau khổ hỏi ngược lại, còn ngươi có thể một mình chống lại một người không? Ngô Lâm Sâm do dự hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, không chết được. Nhưng mà khó, khó lại càng khó, có thể chống đỡ thời gian ngắn có lẽ không vấn đề. Hai người đồng thời liếc nhanh Diệp Thiên Vân, nhìn vào ánh mắt của hắn cũng không khó xác định. Trần Mễ Lạp cất tiếng cười to, thế nào tiểu huynh để chúng ta cùng chiến đầu chống lại cao nhân võ đang hàng sư chữ bối chứ? Diệp Thiên Vân lúc này quay đầu về Tiêu Sắc thản nhiên nói, lát nữa tôi đánh nhau cậu đi trước đi. Không cần bận tâm cái gì đâu, tuy lời nói tỏ ra lạnh nhạt kỳ thực ngữ khí tràn đầy tuyệt quyết. Tiêu Sắc như thế nào mà không biết đây là sư đệ hắn giúp hắn chạy, cố nén thống khổ gật đầu nói, cậu nhất định phải bảo trọng, bây giờ nói cái gì nhi nữ tình trường hay gì cũng vô nghĩa. Trần Mễ Lạp khoan khoái gật đầu, hắn vốn cũng không nghĩ đến Diệp Thiên Vân sẽ ở lại, đàm tếu nói, tiểu huynh đệ không gì phải băn khoăn, đánh không lại thì chạy, nếu như chúng ta chạy thì bọn chúng cũng không thể ngăn cản được. Nghiêng đầu nói với Tiêu Sắc, qua ngọn núi này là tới chân núi Võ Đan, đi đường bảo trọng. Nội tâm của Diệp Thiên không ai đoán được, không phải mờ mịt không phải quyết tuyệt càng không sợ hãi. Hắn bây giờ là hưng phấn cực độ, rốt cục có thể cùng cao thủ trong truyền thuyết quyết chiến, điều này làm hắn kích động dị thường. Hắn thậm chí nghĩ tới nếu như một mình cùng với cao thủ thế này quyết chiến chết cũng không uổng. Thế này đụng độ với hai tông sư võ đang cân bản cũng không hề nghĩ tới chạy trốn. Xương cốt bên trong là máu, vì chiến mà sống. Ba người nhìn nhau, bất quá chỉ là trong lúc đàm tiếu bèn tiến lên nghênh chiến. Đối phương cũng có ba người có thực lực rất lớn. Kế hoạch của Diệp Thiên Vân thập phần tinh tường. Đầu tiên phải diệt trừ tin báo của đệ tử tới võ đan, tiếp theo mới có thể gia nhập vòng chiến. Chỉ có như vậy Tiêu Sắc mới có thể thuận lợi chạy thoát. Hắn nhìn sang bên cạnh là hai người Ngô Lập Sâm và Trần Mễ Lạp, trong nội tâm liền hiểu ý, rất dễ nhìn ra nội tâm hai người đầy kích động, tự bản thân cũng giống hai người kia nên đối với cả hai lại càng thêm tin tưởng, ít nhất thì hai người họ cũng không phải hạng sợ chết. Hơn nữa loại người này với âm mưu quỷ kế không thấy hứng thú, thuần túy chỉ là vì truy đuổi võ đạo mà thôi. Diệp Thiên Vân lần này chả qua chỉ là người trợ giúp, không tính là chính thức quyết chiến với tông sư, chỉ có vậy cũng đủ làm hắn hưng phấn rồi. Võ Đăng là môn phái đứng thứ hai trong thiên hạ, võ công tất phải có nhiều chỗ cao minh. Nếu lần quyết chiến này được ghi lại sau đó lại được tiến hành nhiều lần nghiên cứu, thu hoạch khẳng định là không phải nhỏ. Hắn đối với trận quyết chiến ba người này có thể coi như là một kinh nghiệm quý báu, có thể tăng công phu của bản thân lên một bậc. Hai lão đạo nhìn mấy người, lộ vẻ hận thấu xương, một người trong đó nói, Trần Mễ Lạp, nhìn kỹ con đường này đi, chạy thoát ngươi sống, bằng không bỏ xác tại đây. Con đường sinh tử này há lại để ngươi đi qua. Mười mấy năm tử tính vẫn không đổi, xem ra ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, muốn quay về quả thực là nằm mơ. Công phu võ đang không thể truyền cho người khác. Cho dù trước kia ngươi là sư đệ của ta mà giờ lại ra tay tàn độc với đệ tử võ đang thì chúng ta chính thức là kẻ thù. Muốn động thủ thì đến đi. Lão đạo kia cũng đã gật đầu, liền ngạo nghễ nói với Ngô Lập Sâm, tốt, ngươi đến thật là đúng lúc. 8 năm trước ngươi chính là kẻ bị ta bắt giữ, nếu giờ muốn thử thì ta sẵn sàng tiếp ngươi. Diệp Thiên Vân nghe hai người này đối đáp mới hiểu rõ, vốn dĩ còn có vài chuyện khác, không thể trách Ngô Lập Sâm không có tự tin, không khỏi điều chỉnh lại toàn bộ tư thế, toàn thân giống như cây cung đang dương sẵn, xem ra còn chưa đến điểm bộc phát cuối cùng. Vừa khéo giọng căm hận cầu cứu của tên đệ tử vang tới, còn có sư huynh ta ở đây, muốn qua đây phải nhìn lại xem các ngươi có qua nổi thanh kiếm trong tay ta. Trần Mễ Lạp thả xích cầu, cười ha ha nói, võ sư huynh, mời, nói xong liền đi tới gần đối mặt, mà Ngô Lập Sâm cũng đồng thời khẽ vươn tay hào khí ngất trời nói, mời. Cuộc quyết chiến giữa các cao thủ rất khó nói, có lúc phải chờ tới khí thế, cơ hội vận khí đạt tới đỉnh điểm mới có thể xuất thủ thế nên bọn họ dường như có sự thỏa thuận ngầm mà cùng chờ đợi, có lẽ sinh tử chỉ trong một khắc. Võ đang đệ tử báo tin càng cấp bách hơn, hắn ta hiển nhiên không có khí thế 25 đời tông sư, chủ động chạy ngang qua Diệp Thiên Vân. Một tiếng vang nhỏ kiếm lấy từ trên lưng rút ra, dưới ánh trăng sáng thanh kiếm tựa hồ trắng lóa. Liền khởi phát một thế kiếm, mỹ danh, trăm binh chi quân, đúng là có khí thế đã đấu như cầu vồng. Diệp Thiên Vân thản nhiên không né tránh, đón nghịch thế của đối phương, một tay đặt lên mũi kiếm rồi dùng lực làm thân kiếm oằn 180 độ. Căn bản là thanh kiếm không thể chịu được sức oằn này nên choang, tiếng giòn vang bị gãy của thanh kiếm vang lên. Động tác của Diệp Thiên Vân đột nhiên nhanh hơn, liền trở tay đem đoạn kiếm đâm vào người đối phương, dùng sức một cái đệ tử võ đang đã tru lên như heo bị giết thịt. Hai lão đạo sĩ vô thức hướng về phía bên này. Xem ra Diệp Thiên Vân đã muốn làm thì đích thị là có hiệu quả. Chính là khoảnh khắc này Trần Mễ Lạp và Ngô Lập Sâm đồng thời xuất thủ, công kích hai lão đạo sĩ như mưa bão. Diệp Thiên Vân dùng lực hướng đoạn kiếm lên trên, người này liền ngửa mặt nằm đấy. Hắn bình tĩnh nói với Tiêu Sắc, đại sư huynh sau này còn gặp lại. Tiêu Sắc hăng hái gật đầu, vòng qua giữa hai chiến trường, không hề quay đầu nói vọng lại, tiểu sư đệ, cậu nếu có chuyện gì ta quyết báo thù cho rồi tự sát cùng cậu xuống Hoàng Tuyền. Diệp Thiên Vân không trả lời, hắn giờ đã chú ý sang hai trận đại chiến, hai mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bốn người, bất cứ động tác nào đều được hắn ghi tạc lại trong đầu. Đồng thời cân nhắc ai yếu hơn như thế mới sớm có kế hoạch. Từ tình hình hai người mà nói, Trần Mễ Lạp rõ ràng là một cao thủ đấu với lão đạo họ võ một chút cũng không thua kém nhưng mà hắn tuyệt không có ưu thế. Hai người này tạm thời chưa thể nói kết quả gì. Còn Ngô Lập Sâm thì hoàn toàn khác. Hắn đấu với lão đạo kia vô cùng vất vả, mới có vài chiêu mà đã vã cả mồ hôi. Có thể thấy áp lực của hắn không nhỏ. Diệp Thiên Vân đã phân tích mạnh yếu của hai người bọn họ. Cân nhắc một lúc cuối cùng quyết định trợ giúp Ngô Lập Sâm liền phi thân đón đỡ đòn của lão đạo cho Ngô Lập Sâm. Lúc này Ngô Lập Sâm đang lâm vào tình thế nguy hiểm, bắt đầu xuất thủ hắn còn chiếm được ưu thế nhưng mấy chiêu sau liền dồn vào bị động. Thái cực tuy bất phàm nhưng so với đối phương thì thế là chưa đủ, hiển nhiên đó là khoảng cách không nhỏ mới khiến hắn lâm vào tình thế nguy nan như bây giờ. Thái ất ngũ hình quyền của đối thủ đã đánh tới, xuất thần nhập hóa. Lão đạo tuy chỉ là tiện tay mà xuất chưởng nhưng rõ ràng không có chút sai sót với. Ngô Lập Sâm vẫn trên một kích. Hơn nữa từ cách ra chiêu, tiểu gặp đại, dần dần đẩy Ngô Lập Sâm vào góc chết. Ngô Lập Sâm chỗ nào cũng bị khống chế, liền dồn tất cả kình lực phòng ngự phía trên, bất giác đã lại rơi vào thế hạ phong. Điều này không chỉ làm hắn thống khổ vô cùng mà còn làm hắn thêm tuyệt vọng, liên tiếp bị đánh bại. Diệp Thiên Vân giải quyết xong đám đệ tử võ đang không còn chút bận tâm liền gia nhập vào vòng chiến. Một khi mà ra tay thì khí thế đột biến trở nên lạnh lùng. Loại khí thế này tuyệt đối không phải bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện, đó là tùy theo đối thủ mạnh yếu mà xuất hiện, phải cường địch, gặp mạnh càng mạnh. Hình ý sở đã nói gặp địch giống như hỏa thiêu thân, ngạnh đánh ngạnh không cần che giấu. Ngô Lập Sâm đồng thời lui về phía sau, lão đạo võ đang lại càng từng bước ép sát. Diệp Thiên Vân lúc này trượt sát bên cạnh chặn lại thế tới của lão đạo, xuất thủ hổ ông đầu một trong 12 chiêu hình. Lão đạo tiến sang bên phải lấy tay nện xuống mặt bên trái của Ngô Lập Sâm. Diệp Thiên Vân nhanh chóng đưa tay trái ra ngoài ngăn đòn rồi hai tay nắm dưng quyền, quyền chưởng xuôi theo cổ tay kẹp chém cổ hắn, hai khuỷu tay chà sát đụng trên ngực hắn, đồng thời tiến bước về phía bên phải vu kỳ hạ âm. Chiêu này tinh diệu tại kỳ thế, Vô Vi đạo nhân từng nói, phương pháp này tiến về phía trước. Tiếng người phải tiếng thân, thân thủ vừa đến mới là chân. Lão đạo biết Diệp Thiên Vân đến trợ giúp, nhưng không ngờ được hắn dùng hình ý thập nhị hình, liền hiểu rằng không thể khinh thường hắn. Một lúc sau, sợ đến mức lông tơ dựng đứng, nghĩ tiến bước mà biến thức không được,

đây cũng là việc hắn nên làm nhưng Diệp Thiên Vân muốn mạng đổi mạng nên hắn mới tránh kích này. Võ sư Đặng có chút ảo não, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra Diệp Thiên Vân lấy mạng đổi mạng, mất đi cơ hội này thì sau sẽ không có nữa. Do vậy hắn cân nhắc lại và kiềm xuống cơn tức này, nhanh chóng trở lại võ đan và đem sự tình nói rõ xong sẽ tìm viện thủ. Tuy nhiên từ ánh mắt nhìn của sư huynh đệ có thấy được sự khinh thường, ánh mắt này một lần cũng đủ làm cho người ta khó quên. Đích thị là khinh thường, từ trước đến giờ hắn chưa từng bị nhìn như thế này. Sau khi cảm nhận được dư vị trong đó mới cảm thấy lúc ấy thà rằng chết cũng phải đem cái mạng Diệp Thiên Vân đi. Cho tới bây giờ hắn luôn dùng ánh mắt khinh thường kẻ khác, thật không ngờ bây giờ bản thân lại chịu ánh mắt này, mắt không khỏi đỏ hằn lên. Bởi vì cái cảm giác thật không dễ chịu, làm cho hắn trước mặt đồng môn không thể ngóc đầu lên được. Bất luận thế nào lần này hắn cũng hạ quyết tâm, chỉ cần Diệp Thiên Vân còn sống, đối với hắn và cái chết của Khương Sư Minh đúng là sự sỉ nhục. Bị một thiếu niên tuổi mới chỉ 20 giết chết, lời này bị người khác nói ra so với chết còn khó chịu hơn. Võ Đan tuy không phải thiên hạ đệ nhất nhưng cũng là thiên hạ đệ nhị. Hắn trong bổn phái thực lực không phải thứ nhất nhưng có thể nói trên vạn người. Hắn không muốn nghe những lời nói như vậy, càng không dễ dàng nhẫn nhịn ánh mắt như thế. So về tôn nghiêm mà nói, đôi khi sống hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hắn lần đầu tiên trong đời sản sinh ra kích động, muốn giết Diệp Thiên Vân ngay lập tức. Bởi vì chuyện này đối với nhân sinh là sự ô nhục, hắn không ý thức đến điều này cho đến khi dính vào người, bất luận thế nào cũng tẩy trừ không xong. Hai đệ tử võ đang đời thứ 15, một người bị đệ tử đời thứ 3 của Hình Ý Mông giết tại chỗ, một người khác bị bức lui. Nếu như còn sống để chịu đựng những điều này, như vậy hắn còn mặt mũi nào để sống đây? Có lúc ngôn ngữ của ánh mắt còn lợi hại hơn cả đao và kiếm, bởi vì chỉ một câu, quan hệ giữa người với người có thể sản sinh sự xô xát. Mà một ánh mắt có lẽ còn có thể giết chết người. Kỳ thực ân oán cũng rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một câu, một ánh mắt. Đoạn giữa của cầu đã gần bị đứt và người trên cầu cũng bị đem chia làm hai nhóm, một nhóm là đệ tử võ đan, bọn họ đuổi Diệp Thiên Vân tới cầu treo, ngay lập tức muốn bắt Diệp Thiên Vân nhưng lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Đương nhiên, điều nằm ngoài ý muốn này chẳng bao giờ họ có thể ngờ tới. Mà cái này chẳng qua chỉ là đến từ một lời nói của võ sư Đằng, một câu nói dường như là bình thường. Quả thật nằm mơ cũng không tin được là Diệp Thiên Vân sẽ làm như vậy. Mấy người đệ tử võ đang bám lấy sợi dây, đu người trên 450 mét, vài giây, công phu liền cùng vách núi dựng đứng va đập vào nhau. Bùng, một tiếng va đập cường đại phát ra, lại một người đệ tử từ phía trên rơi xuống, nhưng đồng môn của hắn cũng chẳng có thời gian để cứu người. Bởi vì bản thân họ cũng đang phải giãy giụa. Thì như thế nào mà cứu đồng môn của bọn họ đây? Giữa sự sống và cái chết lúc này, bất cứ cái gì là đơn bạc tình nghĩa chẳng qua chỉ để bị chê cười mà thôi. Những người còn lại thì cảm thấy rất bất an. Sau khi có thêm hai hay ba tiếng va đập, cầu treo cuối cùng cũng đã dừng lại. Tất cả đệ tử võ đang đều được trải nghiệm ranh giới giữa sinh và tử, thật ra sống hay chết lại rất gần nhau. Vừa nãy càng áp sát Diệp Thiên Vân càng cảm thấy phấn khích, ngược lại giờ đây lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì bọn họ đang treo người trên vách núi treo leo, khoảng cách an toàn thật sự là rất xa. Vừa nãy mấy người bọn họ còn có chút ích kỷ tư tâm, giờ thì đang không ngừng kêu rên tuyệt vọng. Tất nhiên, bọn họ là võ giả. Trước sinh tử thì rất yếu ớt, đều không chịu nổi, thân thể thì lại rất cường tráng, thể lực dư thừa, thậm chí nắm trong tay rất nhiều nhân mạng. Thế nhưng thế nào đi nữa họ cũng vẫn là con người có máu có thịt, đường đường là con người. Nhân sinh trăm thế tại thời khắc này thể hiện rất tinh tế, nhân tính được khắc họa vô cùng sinh động. Đây chẳng qua mới chỉ bên phía võ đan, còn phía bên Diệp Thiên Vân cũng từng trải qua chuyện sinh tử giống bọn họ bây giờ, hơn nữa so với bọn họ hắn còn gặp chuyện nguy hiểm hơn, dưới tình huống này thì không ai là không sợ hãi, con người giữa trời cao thế này không khỏi sợ hãi. Nhưng Diệp Thiên Vân rất rõ ràng một việc, chính là hắn còn muốn sống, và còn muốn sống thật tốt nữa là đằng khác. Thời khắc sinh tử tồn vong, ý chí lại càng cứng cỏi và bất khuất cường đại hơn cả. Diệp Thiên Vân thừa dịp cầu bị đứt hết sức trèo lên trên. Trong hoàn cảnh ác liệt này chỉ có thể đi được vài mét, cố gắng nắm chặt dây thừng và tấm gỗ, chân thì cắm vào khe hở giữa tấm gỗ, tựa đầu về phía sau, lập tức nghênh đón sự va đập. Sau khi cầu treo và vách đá va đập vào nhau, Diệp Thiên Vân mới thở ra một hơi, quả thật quá mạo hiểm. mở to mắt mới phát hiện có gì đó không đúng lắm, có cái gì đó túm lấy hắn, lúc chém đứt cầu treo hắn chỉ chăm chú bò lên trên nhưng không chú ý có người đang đi cùng hắn. Thấy được tiếng cười âm hiểu của võ sư Đằng, nội tâm không khỏi bất ngờ. Đúng thật là sơ suất, không ngờ võ sư Đằng lại có dũng khí thế này từ phía bên kia nhảy tới bên này. Giờ hắn có muốn đá xuống thì cũng đã muộn bởi vì võ sư Đằng đã bắt được chân của hắn. Trần Mễ Lạp không thể tin được cảnh tượng trước mắt, một ngày mà hắn có thể cảm nhận được quá nhiều sự biến đổi, vài chục năm cuộc sống cũng không sánh bằng sự đặc sắc của một ngày. Hắn nhìn sự quả cảm của Diệp Thiên Vân mà huyết khí kích động như dâng lên. Võ sư Đằng đột ngột không màng chuyện sinh tử muốn đuổi theo truy sát Diệp Thiên Vân làm hắn khiếp sợ nhưng cũng không có biện pháp gì, nằm sát bên vách núi nhắc nhở, tiểu huynh đệ cẩn thận. Nhưng sự nhắc nhở của hắn hiển nhiên không phải là kịp thời vì Diệp Thiên Vân đã cảm thận được một luồng sức mạnh đang hướng đến mình, muốn đẩy hắn xuống vách núi phía dưới. Phía dưới này nhìn không thấy đấy, thật sự là ứng với câu nói, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, trên là sinh mà phía dưới thì là tử, Diệp Thiên Vân không thể mãi mãi đứng ở chính giữa. Võ sư Đằng dùng sức phát lực xuống dưới đồng thời giận dữ nói, ngươi gọi Diệp Thiên Vân, đời thứ ba của hình ý môn. Ta không lâu mới biết được tên của người, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, tốt lắm. Ngươi sẽ chết, hiển nhiên là muốn đưa Diệp Thiên Vân vào chỗ chết, đến nói ra cũng không cần nhiều lời. Lần này Diệp Thiên Vân sơ suất quá, vốn tưởng rằng chém đứt cầu treo là đã có thể bình an vô sự, hắn có thể dựa vào thân pháp và sức mạnh để quay trở về, ai biết nửa đường lại đột nhiên phải giết võ sư Đằng, giống như quỷ đưa đường cho mình vậy, trong nội tâm không khỏi tức giận. Tính cả lần này thì chính là hai lần cùng hắn sinh tử tương đấu, mỗi lần đều trên một bậc. Hắn không sợ hãi bị khiêu chiến ngược lại bị một kích của võ sư Đằng càng bất khuất hơn. Cúi đầu xuống nhìn lướt qua, cách đây ước chừng 7-8 mét phía dưới có một khoảng đài không quá lớn hình thành một cách tự nhiên. Lúc này trong tâm liền có tính toán, đã đấu không lại ngươi chi bằng lợi dụng hoàn cảnh chung quanh. Bất luận thế nào hắn cũng đang ở tình thế xấu, chân bị túm lấy. Căn bản là không cách nào công kích lại đối phương NG.THANH kiếm vừa rồi do cắt đứt dây thừng nên đã rơi xuống vách núi. Bằng không còn có thể cho võ sư Đằng một kiếm. Vừa nghĩ đến nơi đây, võ sư Đằng một tay nắm dây thừng tay kia liền phát lực kéo Diệp Thiên Vân, xem ra nhất định muốn hắn tán thân không sai. Trong một giây, Diệp Thiên Vân bất chấp tình cảnh, nương nhờ lực đạo mãnh lực của lão đạo đạp xuống phía dưới, sức mạnh lớn đến mức làm võ sư Đằng giật cả mình, cứ tưởng hắn muốn đồng quy vu tận, sợ lực đạo quá lớn chính mình cũng bị đẩy xuống, không tự chủ được buông lỏng tay ra. Diệp Thiên Vân đợi mãi thời khắc này. Đúng lúc hắn buông lỏng tay, dùng hai tay toàn lực kéo dây thừng, hướng về phía tảng đá phía trên, mượn lực đạo lúc ấy làm đứt dây thừng. Hai người cùng hướng vách đá rơi xuống. Võ sư Đằng lại càng không nghĩ tới Diệp Thiên Vân làm đứt dây thừng, một chút cũng không chuẩn bị. Hai người một trên một dưới liền ngã xuống phía dưới. Diệp Thiên Vân trong không trung liền xuất kim chung tráo. Đã chuẩn bị tốt trước khi rơi, kim chung tráo chính là lợi khí bảo vệ tính mạng cho hắn, ngược lại lão đạo ở đâu ra mới có loại công phu thế này. Hắn rơi một phát xuống hoảng đài phía dưới, phát ra một tiếng bộp, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó Diệp Thiên Vân phía trên đầu hắn rơi xuống, không ngờ lại rơi trên người hắn. Võ sư Đằng nằm mơ cũng không ngờ tới mình trở thành cái đệm thịt, bị thương nhưng vẫn có khả năng đứng lên. Tuy vậy, Diệp Thiên Vân thể trọng 100 cân tự do rơi xuống, giống như tảng đá lớn nện vào cơ thể hắn, chả khác gì cái chù y nặng ngàn cân đập vào người. Võ sư Đằng dùng hết lực đạo toàn thân khởi động lại cơ thể, trở thân một cước mãnh liệt, muốn đem Diệp Thiên Vân vào chỗ chết. Diệp Thiên Vân có võ sư Đằng làm tấm đệm, căn bản là không bị thương tích gì, vui mừng không sợ hãi đón chân của hắn, thân thể toát lên sức mạnh mãnh liệt áp đảo. Ngay sau đó khẽ đảo người cưỡi lên người của võ sư Đằng, lúc này căn bản không dùng bất cứ công pháp nào, mấy trăm cân nắm đấm giống như bão tố rơi xuống đầu lão đạo, một quyền rồi lại một quyền. Quyền sau còn hung ác hơn quyền trước. Sau 4,5 quyền võ sư Đằng hoàn toàn mất ý thức. Diệp Thiên Vân ngược lại càng phát tiết hơn, không ngừng tay, từ trước đến giờ chỉ có sư tử hổ báo những con vật đi săn mới lấy được uy danh, còn con nai kia có ai thương đây? Đã chỉ có một người sống, thì đó là ngươi tử. Ta sống. Diệp Thiên Vân sẽ không cho hắn cơ hội sống. Loạt công kích này đạt đến mức khủng bố, một phút đồng hồ sau mới dừng lại. Đầu của võ sư Đằng tìm khắp không thấy,